Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, hiểu lầm. Lão nhân phản ứng, để Mạnh Tử Đào bọn họ đều ngẩn người, đặc biệt Mạnh Tử Đào, trong lòng liền rất không hiểu, rõ ràng dị năng giám định đồ vật là đúng, thấy thế nào lão nhân biểu hiện, thật giống đồ vật có vấn đề, lẽ nào dị năng ra sai? Vẫn là đồ vật sau đó lại bị người khác đã đánh cháo. Muốn nói dị năng phạm sai lầm, Mạnh Tử Đào cảm thấy không có khả năng lắm. Như vậy to lớn nhất khả năng, hẳn là bị người thanh niên kia hoặc là hắn đồng bọn đã đánh cháo. Lão nhân chạy đến trước mặt, chỉ vào đại gia nổi giận mắng. Các ngươi những này tên lừa đảo, lại còn dám xuất hiện ở đây. Tống Bằng nghe xong lời này liền bất mãn. Không khách khí nói, ông lão, ngươi người này thực sự là tốt xấu không phân. Lúc trước chúng ta giúp ngươi, ngươi không nghe, hiện tại chịu thiệt bị lừa rồi. Lại tới trách chúng ta, thực sự là không biết mùi vị. Lão nhân nổi giận nói, giúp ta, các ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Còn không phải kết phường, chôn địa lôi, khanh ta. Nếu không phải là các ngươi, này ngọc khí ta căn bản sẽ không mua. Ha, Tống Bằng nở nụ cười, ngươi trong lòng mình có tham niệm, còn trách đến trên đầu chúng ta đến, ta cho ngươi biết, loại người như ngươi không bị lừa gạt, ai bị lừa gạt, ngươi, ta muốn báo cảnh sát, để cảnh sát đến giúp đỡ phân xử thử. Lão nhân tức giận, tiến lên vồ một cái Tống Bằng cánh tay chính là không cho đi. Lão nhân không phân tốt xấu thái độ, để Tống Bằng cũng phát hỏa. Báo cảnh sát tùy tiện, có điều ngươi lại không buông tay, có tin ta hay không không khách khí, đến nha, có bản lĩnh ngươi đến nha. Lão nhân ngực ưỡn một cái, dáng dấp kia thật giống như chuẩn bị chiến đấu gà trống. Tống Bằng tuy rằng như vậy nói, nhưng để hắn đối với một vị lão nhân đối thủ, hắn vẫn là làm không được. Bên cạnh Mạnh Tử Đào cùng vệ trường Vũ liền vội vàng tiến lên đánh tới giảng hòa. Mạnh Tử Đào nói, đại gia, ngài như vậy cũng giải quyết không được vấn đề. Chúng ta có thể hay không ôn hòa nhã nhặn thương lượng một chút. Lão nhân căn bản không hề bị lay động. Muốn nói đi cục cảnh sát nói. Lão nhân thái độ, để mọi người có một loại tú tài gặp quân binh cảm giác. Nhìn chu vi có vài vị quần chúng vây xem nghỉ chân quan sát. Mạnh Tử Đào liền hỏi bọn họ có hay không báo cảnh sát. Thấy không ai báo cảnh sát, hắn đối với lão nhân nói, ngài là muốn báo cảnh sát chứ, vẫn là chúng ta cùng đi cục cảnh sát. Lão nhân cười lạnh nói, ta một ông lão, theo các ngươi đi cục cảnh sát, nửa đường còn không bị các ngươi chạy à. Tống Bằng cười cười nói, coi như hiện tại, chúng ta phải đi, ngươi cũng không ngăn được. Nghe xong lời này, lão nhân trực tiếp tiến lên ôm lấy Tống Bằng cánh tay. Khiến cho mọi người đều dở khóc dở cười. Liền, Mạnh Tử Đào trưng cầu Tống Bằng cùng vệ trường Vũ ý kiến sau. Ở ngay trước mặt ông lão báo cảnh, Tống Bằng giật giật cánh tay. Ta nói, cảnh đều báo, người có thể hay không thả một nơi. Yên tâm, ta sẽ không lưng cái này oan ức. Lão nhân lạnh rên một tiếng. Hừ, tên lừa đảo đều nói như vậy. Cuối cùng đều chạy. Trên tivi ta đã thấy rất nhiều. Tống Bằng hết cách rồi. Chỉ được như thế đứng. Thấy không cái gì náo nhiệt đẹp đẽ. Quần chúng vây xem đều lục tục tản đi. Trong tiệm cơm người phục vụ đi tới. Để mọi người đừng chiếm cửa. Cũng nói rằng, cụ ông, ta xem ngươi vẫn là không muốn như thế mắt toét. Chấm ngoặc kép, lão nhân cả giận nói. Ta làm sao liền mắt toét. Ngược lại bị lừa gạt không phải ngươi. Thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Người phục vụ vừa thấy lão nhân điệu bộ này. Cũng lười lại nói. Lại đi rồi trở lại. Không một hồi. Cảnh sát chạy tới. Lão nhân lập tức liền la lớn. Cảnh sát đồng chí. Nơi này có tên lừa đảo. Tống Bằng tức giận nói. Này. Người ông lão này. Nói chuyện phải có căn cứ. Cảnh sát đi tới. Các ngươi chuyện gì thế này? Lão nhân nói năng hùng hồn địa nói, bọn họ là tên lừa đảo, kết phường lừa ta, để ta dùng giá cao mua một khối giả ngọc. Tống Bằng nổi giận mắng. Phí lời. Chúng ta vốn là chuẩn bị giúp ngươi. Là chính ngươi lòng tham. Cuối cùng bị lừa còn oán đến trên người chúng ta đến rồi. Thực sự là ân đền oán trả. Thấy hai bên đều khá là kích động. Cảnh sát đè ép tay. Nói. Các ngươi có thể hay không đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. Lão nhân vội vã đem chuyện lúc trước nói một lần. Sau đó, ta bỏ ra 8 vạn đô la tiền. Mua lại khối ngọc này khí. Bắt được bằng hữu ta cái kia. Bằng hữu nói, đây là một cái hàng nhái. Ta bị lừa. Ta mua đồ cổ tiền. Đều là từ ta tiền hưu trí bên trong từng điểm tích góp. Tích góp 8 vạn đô la tiền dễ dàng sao? Lại liền bị nhóm này tên lừa đảo cho lừa gạt đi tới. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, lão nhân đều có chút nghẹn ngào lên. Cảnh sát nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, cũng có chút khó khăn. Quả thật, lão nhân bị lừa gạt tiền xác thực làm người đồng tình. Nhưng lấy hiện tại tình huống như thế đến xem, căn bản không chứng cứ chứng minh Tống Bằng bọn họ là đồng bọn. Hơn nữa, liền Tống Bằng bọn họ trang điểm và khí chất tới nói, cũng không quá như là tên lừa đảo. Lúc này, Mạnh Tử Đào quay về lão nhân nói, đại gia, ngài có thể hay không đem ngọc khí cho ta nhìn một chút? Lão nhân đem ngọc khí hướng về trong lồng ngực một nơi. Cảnh giác nói, người muốn làm gì? Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười địa nói, có cảnh sát ở, ngài sẽ không cho rằng ta gặp đem đồ vật hủy diệt chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngài cái này ngọc khí thật giống không thành vấn đề. Cho nên muốn xác nhận một hồi. Mạnh Tử Đào lời nói để mọi người đều ngớ ngẩn. Nửa ngày, lão nhân nở nụ cười. Cho nên nói, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Người biết bằng hữu ta là ai sao? Chúng ta lang gia ngọc thạch phương diện chuyên gia. Giám định ngọc thạch khí đều có hơn 10 năm. Lại còn nói hắn gặp nhìn lầm. Thực sự là chuyện cười. Huống chi vẫn là đem thật sự xem thành giả. Này đối với hắn mà nói có cái gì tốt? Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Lão nhân cũng có chút phản ứng lại. Lắc đầu liên tục nói. Không thể, hắn làm sao có khả năng vì như thế một món đồ gạt ta? Những người khác cũng phản ứng lại. Tống Bằng nói. Lừa gạt không lừa ngươi. Đồ vật đem ra xem qua liền biết rồi. Lão nhân có chút chần chờ. Bất quá nghĩ đến chính mình chung quy muốn đối mặt. Vẫn là đem trong tay ngọc khí phóng tới trên đất. Chúng ta nghề này vì là phòng ngừa phân tranh. Đồ vật sẽ không từ một người trong tay đưa tới một người khác trong tay. Mạnh Tử Đào cùng cảnh sát giải thích một hồi. Ngay ở đại gia nhìn kỹ bên trong, đem cái này ngọc khí lấy vào tay bên trong. Này ngọc khí làm một kiện ngọc cầm tay. Ngọc cầm tay bình thường là chỉ người chết trong tay nắm đồ vật. Ngọc táng khí một trong. Cổ nhân cho rằng khi chết không thể tay không mà đi. Muốn nắm của cải cùng quyền lực. Thời đại đá mới là lấy thú nha nắm trong tay. Thương Chu thời kỳ. Phần lớn vì là bối tệ. Đến thời Hán. Thì lại vì là ngọc heo. Còn có hoàng hình ngọc khí những vật này. Có điều. Cái này ngọc cầm tay hẳn là một cái thư phòng vật trang trí. Trở lên thật hòa điền bạch ngọc theo hình điêu khắc mà thành. Một mặt không văn. Mặt khác âm khắc thơ văn, thư thể sức lực tú văn nhã, kinh doanh chẳng chịt có hứng thú, chuyển ngoạt, nối liền đao pháp trôi chảy tự vì là làm liền một mạch. Thơ dưới để tạo làm nơi ngọc công chi đình khắc khoản. Chi đình là Càn Long cung đình điêu khắc ngọc danh gia. Tác phẩm kỹ thừa Lục Tử Cương phong cách, dùng liêu khảo cứu chạm trổ tinh xảo cấu tứ xảo diệu ý cảnh phi phàm. Vì là văn ngoạn bên trong thượng phẩm. Mạnh Tử Đào đem cái này ngọc cầm tay cẩn thận giám thưởng một phen. Phát hiện, ngoại trừ chất liệu trên có một nơi có chút tì vết ở ngoài. Phương diện khác, đặc biệt thơ văn, đều biểu hiện ra chi đình điêu khắc ngọc tài nghệ đặc điểm. Hơn nữa lớp mốc chờ chút, có thể xác định, hẳn là một cái chính phẩm. Sau đó, Mạnh Tử Đào để Tống Bằng cùng vệ trường Vũ giám thưởng. Hai người cũng biểu thị không có vấn đề. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng gặp gạt ta đây? Lão nhân một bức hồn bay phách lạc dáng dấp. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, sẽ không là các ngươi cố ý nói như vậy. Muốn chạy trốn trách nhiệm đi. Lời này để mọi người không còn gì để nói. Mạnh Tử Đào nói, như vậy, ngài nếu như không tin, cái này ngọc cầm tay liền chuyển nhượng cho ta. Ta cũng không chiếm ngài tiện nghi. Cho ngài 20 vạn. Ngài cảm thấy thế nào? Người nói 20 vạn. Lão nhân có chút trợn mắt ngoác mồm. Mạnh Tử Đào nói, chỉ cần ngài đồng ý, ta lập tức có thể chuyển khoản. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta cũng có thể chờ khi đến buổi trưa ngân hàng đi làm. Trực tiếp đi phòng buôn bán công việc. Lão nhân ngơ ngác mà nói, nhưng là, cái này ngọc khí không phải có tì vết sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ngọc khí có tì vết cũng là bình thường. Hơn nữa cái này ngọc khí cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mặt khác, nếu như không có tì vết, này giá tiền cũng không ngừng 20 vạn. Như thế nào, đại gia, ngài có đồng ý hay không? Đồng ý cái gì? Thấy lão nhân còn ở choáng váng. Cảnh sát bên cạnh không nhịn được khuyên nhủ. Đại gia, bị người lừa gạt xác thực không tốt lắm được. Có điều ngài không phải cũng không tổn thất gì sao? Ta cảm thấy ngài cũng đừng quá hướng về trong lòng đi. Chuyện này, ai? Lão nhân cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại. Thở dài một hơi, quay về mọi người xin lỗi. Chuyện ngày hôm nay, thực sự là xin lỗi đại gia. Mọi người đều cười cợt biểu thị không liên quan. Sự tình cơ bản giải quyết. Cảnh sát làm ghi chép. Để mọi người ký tên liền rời đi. Mạnh Tử Đào cười lão nhân nói. Đại gia, ngài nói thế nào? Để cho ta nghĩ lại a. Lão nhân có chút không muốn. Nhưng 20 vạn cũng làm cho hắn rất động lòng. Nhất thời có chút do dự không quyết định. Lão gia ngài còn không ăn cơm đi. Nếu không chúng ta trước tiên ăn cơm lại nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Được được được. Bữa cơm này nhất định phải làm cho đốn ta xin mời. Lão nhân thái độ rất kiên quyết. Đại gia cũng không có biểu thị từ chối. Tiếp theo lão nhân nhiệt tình mang theo đại gia đi vào quán cơm. Còn muốn một căn phòng nhỏ. Mọi người trước tiên là lẫn nhau làm giới thiệu. Lão nhân họ Lý tên Mạo. Chọn món ăn. Lại đứng dậy cùng Tống Bằng xin lỗi. Tống huynh đệ. Chuyện vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Đối mặt một cái bị người khác lừa dối lão nhân. Tống Bằng trong lòng cũng hết giận. Hắn cười nói. Sự tình qua đi. Cũng sẽ không nói. Có điều ngươi sau này vẫn đúng là phải chú ý. Không phải mỗi hồi đều có ngày hôm nay số may như vậy. Lý Mạo cảm khái nói. Ngươi nói đúng a, châm ngôn nói được lắm. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không nghĩ tới ta với hắn nhận thức thời gian cũng không ngắn. Lại liền vì như thế một cái ngọc khí. Như thế đối với ta. Vệ trường Vũ nói. Ngươi cái thứ này cũng không rẻ. Động suy nghĩ không đứng đắn cũng bình thường. Có điều, hắn không để ngươi đem ngọc khí để cho hắn. Lý Mạo nói rằng, ta người này tính cách lại như tên của ta như thế. Có chút liều lĩnh, nghe hắn nói đồ vật có vấn đề. Bị người lừa sau khi, ta liền vội vã đi. Phỏng chừng hắn nên chưa kịp nói. Vậy ngươi vẫn đúng là muốn cảm tạ một hồi vận may của ngươi. Tống Bằng cười cợt, hỏi tiếp. Đúng rồi, người bạn kia đến cùng là ai vậy? Có thể hay không nói ra để chúng ta quen biết một hồi? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.